Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1453, chương 1455, cùng thiên đế cấu kết thương dương. Canh thứ hai, cầu tất cả, ngươi, thử thiết thủ lĩnh chật vật cúi đầu xuống. Mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Cùng đối với sinh mạng quyến luyến. Nghiêng đầu một cái, không còn có sinh sống. Cùng loại tất phương thủ lĩnh, thử thiết thủ lĩnh hiện tượng tại chỗ lên không đoạn xuất hiện. Ngắn ngủi một hai cái hô hấp ở giữa, tám vị yêu đế cấp thủ lĩnh liền bị xử lý dòng dã sáu đầu. Còn lại quỷ sa thủ lĩnh cùng cửu anh thủ lĩnh nếu như không phải nắm giữ chín cái đầu, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, sợ rằng cũng phải theo mất mạng. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng đang khổ cực trèo trống. Căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đến mức yêu hoàng cấp kế mông. Đôi mắt của hắn cũng đầy là vẻ tuyệt vọng. Nếu như vẻn vẹn chỉ có bát trảo kim long thì cũng thôi đi. Hắn chỉ ít còn có thể bằng vào thân thể cường tráng chống đỡ cái vài phút. Đáng tiếc, Bạch Thiên, Hắc Dạ cũng gia nhập vây công yêu hoàng cấp kế mông hàng ngũ. Cảnh giới của hắn ngộ chi thảm. Cũng không biết nên nói hắn là vinh hạnh đâu. Vẫn là thê thảm. Ta ném. A, yêu hoàng cấp kế mông vừa mở miệng. Liền bị một đen một trắng hai cái vòng sáng trói buộc chặt thân thể. Tứ chi không cách nào động đậy. Chợt liền bị bát chảo kim long long chảo trùng điệp đập vào trên đầu của hắn. Bành tương đương trầm muộn trầm đục âm thanh xen lẫn yêu hoàng cấp kế mông tiếng kêu thảm thiết. Yêu hoàng cấp kế mông thất khiếu chảy máu. Óc vỡ toang, to lớn thân rồng kịch liệt lắc lư vài cái. Cuối cùng đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng ngã xuống. Yêu hoàng cấp kế mông. Chết. A, a, cơ hồ trong cùng một lúc. Quỷ sa thủ lĩnh, cửu anh thủ lĩnh đồng dạng vẫn lạc. Như thế ngắn ngủi thời gian. Ngoại trừ xem thời cơ khá nhanh yêu hoàng cấp thương dương. Còn lại 9 vị thủ lĩnh đều vẫn lạc. Bao quát yêu hoàng cấp kế mông huyết mạch. Bọn họ cũng không phải là thực lực không đủ. Sở dĩ như vậy chủ yếu có hai đại nguyên nhân. Một, đều có tư tâm, giống như vụn cát đồng dạng. Hai, quá chủ quan, lại cùng tộc quần tách rời. Đợi đến bọn họ tộc quần tới trợ giúp thời điểm, tiên cơ đã mất, càng là tổn thương hơn phân nửa. Không có thủ lĩnh lãnh đạo, 10 đại bộ tộc lòng người bàng hoàng, cùng vụn cát không khác. Đây chính là bắt giặc phải bắt vua trước ưu thế. Đến mức yêu hoàng cấp thương dương, lấy năng lực của nàng cùng uy vọng vốn hẳn nên có thể tạm thời thống lĩnh 10 đại bộ tộc. Đáng tiếc, bởi vì một mình tránh lui, mất đi thủ lĩnh 9 đại bộ tộc đều đối nàng trợn mắt nhìn. Không có ngay tại chỗ không có khiêng đã tính toán rất tốt. Như thế nào lại nguyện ý nghe nàng? Đương nhiên, cái này cũng cùng yêu hoàng cấp thương dương thực lực có quan hệ. Làm vì thiên đình thập đại yêu soái, nàng có tự nhiên là truyền thuyết phẩm chất. Yêu hoàng cấp thương dương cũng mất thống lĩnh 10 đại bộ tộc ý nghĩ. Chỉ muốn chạy trốn hiện trường. Thế mà Lý Trường Sinh làm thế nào có thể bỏ mặc nàng rời đi? Khải Lan, Phượng Hoàng cùng tứ chảo ngân long một mực bao vây nàng. Làm linh cầm chi thuộc thương dương. Đồng dạng nhận lấy Phượng Hoàng bách điểu triều Phượng đặc tính ảnh hưởng. Chỉ không cảnh giới của nàng càng cao. Ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là... Yêu hoàng cấp thương dương tộc quần thì không đồng dạng, bị bách điểu triều phượng đặc tính ảnh hưởng. Yêu đế cấp thương dương còn tốt, cũng liền thực lực nhận lấy nhất định suy yếu. Nhưng tầm thường yêu thánh cấp thương dương thì không đồng dạng. Các nàng chỉ có thể kiệt lực chống cự, cơ hồ đem đại bộ phận tinh lực đầu nhập trong đó. Hành động bất tiện không nói, chỗ có thể phát huy ra thực lực càng là 10 không còn 3. Không chỉ là thương dương. 10 đại bộ tộc bên trong còn có quỷ sa, tất phương cùng khâm nguyên cùng thuộc tại cầm loại, đồng dạng bị bách điểu triều phượng đặc tính ảnh hưởng, 4 tộc bị trên diện rộng suy yếu, ngoại trừ mấy cái yêu đế cấp còn có cơ hội đào thoát, còn lại thì liền chạy trốn hy vọng đều không có, thời gian có hạn, Lý Trường Sinh không để ý đến cái kia mấy cái chạy trốn yêu đế cấp thần thú, đem bộ tộc khác giao cho văn đế bọn người. Chính hắn thì là đi vào thúc thủ chịu trói yêu hoàng cấp thương dương trước mặt. bị Khải Lan chờ yêu sủng vây quanh. Yêu hoàng cấp Thương Dương cũng liền thăm dò tính phản kháng vài cái. Mắt thấy không có chạy trốn hy vọng, lập tức không làm chống cự, bị dây leo trói gô lên. Bởi vì một lần nữa hóa vì nhân loại hình thái, sừng sốt phác họa ra kinh tâm động phách dáng người đường cong. Nhân loại trí cường giả, chớ động thủ, ta không chỉ có là thượng cổ thập đại yêu soái một trong, còn từng cùng thiên đế cấu kết. Yêu hoàng cấp Thương Dương sợ Lý Trường Sinh trực tiếp động thủ làm thịt nàng, không thể không đem tâm cơ sở chỗ sâu nhất bí mật nói đi ra. Làm thập đại yêu soái một trong, nếu như nói bây giờ còn có người nào hiểu rõ nhất thiên đình, vậy dĩ nhiên là lấy nàng là nhất. Đồng thời, nàng biết rất nhiều thượng cổ thiên đình bí mật. Dù sao dù nói thế nào cũng là thượng cổ thiên đình cao tầng. Lý Trường Sinh không có lựa chọn động thủ. Chớ nhìn hắn đạt được tinh đế truyền thừa, đối thiên đình cũng rất quen thuộc. Nhưng đó là thượng cổ thời kỳ thiên đình. Huống chi tinh đế thường xuyên trạch tại tinh cung, phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu cấm trận chi đạo. Xem xét lại Thương Dương không chỉ có là thập đại yêu soái một trong, lại còn cùng thiên đế cấu kết. Đối thiên đình hiểu rõ rất có thể còn tại tinh đế phía trên. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, như thế niềm vui ngoài ý muốn, hắn cũng không có cảm thấy thiên đế khẩu vị kỳ lạ. Dù sao nhân loại hình thái Thương Dương xác thực được xưng tụng tuyệt sắc. Tướng mạo, dáng người vẫn là khí chất đều là loại đỉnh cấp. Đã Thương Dương từng cùng thiên đế cùng giường chung gối qua, chỉ sợ cũng là hiểu rõ nhất thiên đế người. Tối thiểu nhất cũng là một trong, rất có thể đối với hắn có tác dụng lớn. Người đối Lăng Tiêu Bảo Điện quen thuộc sao? Quen thuộc, nhưng thiên đế trước khi vẫn lạc, hắn liền đem chính mình nhốt tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Cho dù là ta cũng vô pháp đi vào, kết quả lại là thiên địa ngăn cách. Cái này một phần cũng là trên vạn năm lâu. Lăng Tiêu Bảo Điện bị cường đại cấm trận bao phủ. Lúc trước chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp đánh vỡ. Kết quả trước đây không lâu nhân hoàng tới, cùng sử dụng vạn yêu phiên khống chế chúng ta. Cuối cùng sử dụng thiên đình trọng bảo huyền hoàng bảo giám trên diện rộng suy yếu cấm trận. Cuối cùng bị chúng ta hợp lực đánh vỡ. Hiện tại nhân hoàng ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Hai người đều dùng ý thức tiến hành giao lưu. Lời nói nhìn như rất nhiều, nhưng cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Lúc này, Lý Trường Sinh nhíu mày, hướng Nam Thiên Môn chỗ phương vị nhìn thoáng qua, làm Chu Thiên Tinh đấu cấm trận bố trận người. Dù là không tại cấm trận bên trong, nhưng cũng có thể viễn trình khống chế khôi lỗi, thu hoạch cấm trận bên trong hết thảy tin tức, có thể bị Lý Trường Sinh trịnh trọng như vậy đối đãi nhân vật. Ngoại trừ huyết hoàng bọn người còn có thể là ai? Rất rõ ràng, huyết hoàng khi biết thiên địa bình chướng bị phá về sau, thì trước tiên chạy tới. Mục đích của bọn hắn chỉ sợ cũng là vì thiên đế truyền thừa. Chúng ta đi vào trước lại nói. Lý Trường Sinh không có đi quản huyết hoàng bọn người. Sau cùng mang theo Văn Đế, Võ Đế, Ninh Bích Chân, Lạc Nguyên Quân cùng yêu hoàng cấp Thương Dương đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Đến mức 10 đại bộ tộc, giao cho Tứ Hải Long Vương là được rồi. Yêu đế cấp đều chạy, còn lại số lượng tuy nhiều, nhưng đối Tứ Hải Long Vương cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Dù sao chỉ là đại đạo thủ hộ liền có thể tiêu trừ yêu thánh cấp hơn phân nửa uy lực. Huống chi còn có vảy rồng, da rồng ngăn cản, có thể hay không phá phòng ngự cũng là một cái vấn đề. Nhân tộc chí cường giả, ta một tia chân linh còn tại vạn yêu phiên bên trong. Sinh tử nắm giữ tại nhân hoàng nhất niệm chi gian. Xin người nhất định phải bảo vệ ta. Yêu hoàng cấp Thương Dương vẫn như cũ thở bất an. Nàng cảm thấy nhân hoàng chỉ sợ đã biết 10 đại bộ tộc đã tan tác. Chưa chắc sẽ không sử dụng vạn yêu phiên xử lý nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.